Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 133, kinh tởm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạn Mạn nghe thấy tiếng gõ cửa liền mặc bộ đồ ngủ mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là Lê Vãn Ca. Cô ta sửng sốt một lúc rồi nở nụ cười đạo đức giả. Cô Lê, đã muộn như vậy rồi, sao cô lại? Với tiếng bốp, Lê Vãn Ca vươn tay ra tát Cố Mạn Mạn một cái thật mạnh. Sức mạnh quá lớn khiến cô ta lảo đảo. Lê Vãn Ca, cô có ý gì, sao cô lại đánh tôi? Cố Mạn Mạn dùng một tay chống trên khung cửa để ổn định cơ thể, tay kia cô ta chạm vào gò má đang nóng và đau của mình, nói với Lê Vãn Ca. Tôi đánh cô vì cô đáng bị đánh, không chỉ đánh cô tôi còn muốn giết cô. Lê Vãn Ca lạnh mặt xắn tay áo xông tới, bóp cổ Cố Mạn Mạn giống như lần trước bóp cổ cô ta, dùng hết sức lực hận không thể bẻ gãy cổ. A cửa mạng cứu. Cứu mạng, mặt Cố Mạn Mạn đỏ bừng ngay lập tức, cô ta đảo mắt nhìn chằm chằm xuống chân, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lê Vãn Ca không một chút thả lỏng, lạnh lùng nói. Mặc kệ cô làm gì với tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt không quan tâm đến cô, nhưng lần này cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Sao cô có thể đánh chủ ý xấu với Tiểu Bao? Nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Người như cô chết cũng không tiếc. Buông tôi ra, làm ơn, tôi biết mình sai rồi. Cố Mạn Mạn nhận ra được sự khủng khiếp của Lê Vãn Ca, cảm giác sắp chết tiếp tục ập đến, cô ta khóc lóc van xin. Ôi, Lê Tiểu Thư, cô đang làm gì vậy, dừng lại đi. Những người làm vào ban đêm nhìn thấy cảnh này, sợ hãi hét lên. Mau lên, cứu mạng, Lê Tiểu Thư sắp bóp chết Cố Tiểu Thư rồi, phu nhân, thiếu gia, ngài nhanh lên. Tiếng hét của người làm đã thu hút được sự chú ý của Mộ Thừa Huyền ở phòng làm việc và Lương Ngọc Nghi trên tầng 4, nhưng Lê Vãn Ca không có ý định dừng lại. Lê Lạc An, cô điên rồi sao, thả cô ấy ra. Mộ Thừa Huyền chạy đến, nhanh chóng đẩy Lê Vãn Ca sang một bên. Thừa Huyền, em nghĩ em sắp chết rồi. Cố Mạn Mạn yếu ớt, xoay mình ngã vào vòng tay của Mộ Thừa Huyền. Mạn Mạn, em vẫn ổn chứ? Mộ Thừa Huyền cau mày, cẩn thận kiểm tra tình trạng cổ của Cố Mạn Mạn, trầm giọng hỏi. Đau quá, Thừa Huyền, em rất đau, chỉ là... em không thở được, em cảm thấy khi mình sắp chết, thứ duy nhất hiện lên trong đầu em là anh. Cố Mạn Mạn nằm trong vòng tay của Mộ Thừa Huyền nói với đôi mắt ngắn lệ. Phải nói rằng Lê Vãn Ca thực sự rất tàn nhẫn, trên cổ của cô ta có vết ngón tay sâu, hai má thanh tú sưng tấy và xuất hiện những vết xước. Không sao, không ai có thể làm tổn thương em, Mộ Thừa Huyền nói với giọng dịu dàng. Đàm Mỹ hay, Cố Mạn Mạn là em gái của Thiên Thiên, Thiên Thiên đã chết. Cố Mạn Mạn là trách nhiệm của hắn sẽ không bao giờ để cô ta bị bắt nạt. Lương Ngọc Nghi nhìn tất cả, vẻ mặt lãnh đạm ban đầu càng thêm lãnh đạm, quay đầu lại chất vấn Lê Vãn Ca, xảy ra chuyện gì? Tôi không có gì để nói. Lê Vãn Ca nắm chặt tay, hai mắt đỏ rực ngây người nói. Tôi thật muốn bóp chết người phụ nữ hung ác này. Nếu các người tới muộn, có lẽ tôi đã thành công. Cô là phụ nữ, sao có thể độc ác như vậy? Lương Ngọc Nghi cả người run lên trước sự thẳng thắn và của Lê Vãn Ca, tức giận cười nói. Ha ha, mặt trời mọc phía tây sao? Lần trước cô đã may mắn tránh được, sao lần này lại thừa nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ phu nhân, những gì tôi đã làm tôi sẽ nhận, những gì tôi không làm, xin bà đừng đổ oan, tôi tin rằng với đầu óc của bà, những gì tôi đã làm được và những gì tôi chưa làm được, bà hiểu rõ hơn ai hết. Hừm, cái miệng sắc bén này của cô, gặp được nguy cũng không loạn, lúc này còn lợi hại như vậy. Lương Ngọc Nghi nhìn Mộ Thừa Huyền hỏi, người phụ nữ này con muốn bảo vệ, mẹ không dám động. Bây giờ cô ấy đã đến mức muốn giết người rồi, con nói xem, nên làm thế nào đây, tuyệt không thể bỏ qua như vậy chứ. Trong chuyện này, bà không cần phải ra mặt, con trai Mộ Thừa Huyền của bà cũng đủ để cho cô ăn một cú đau rồi. Những năm qua con trai bà chăm sóc cho Cố Mạn Mạn rất cẩn thận. Trận chiến vừa rồi, bà không tin Thừa Huyền sẽ bảo vệ cô. Sau khi xoa dịu Cố Mạn Mạn, Mộ Thừa Huyền nhìn Lê Vãn Ca với đôi mắt lạnh lùng và nói. Lý do gì, lý do cô muốn giết chết Mạn Mạn? Anh hỏi tôi, tốt hơn là nên tự hỏi chính mình, hỏi cô ta đã làm những chuyện xấu xa gì với Tiểu Bao. Đôi mắt của Lê Vãn Ca như hai lưỡi dao, nhìn thẳng Cố Mạn Mạn. Nếu đôi mắt của cô có thể giết người, thì cô đã có thể đã băm người phụ nữ xấu xa này thành trăm mảnh. Cố Mạn Mạn bị cô nhìn liền cảm thấy chột dạ, đứng dậy tránh khỏi vòng tay của Mộ Thừa Huyền, giải thích. Lê Tiểu Thư, cô đừng đổ oan cho tôi, Tiểu Bao không thích cô đừng tự tìm lý do chút lên người tôi, cô nên tự giải quyết vấn đề của mình đi. Cô còn dám nhắc đến Tiểu Bao. Ban đầu Lê Vãn Ca vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Tiểu Bao, cô lại mất kiểm soát. Không quan tâm đến sự hiện diện của Mộ Thừa Huyền và Lương Ngọc Nghi, cô giơ tay lên tát cô ta, khiến mặt cô ta lệch sang một bên. Bạt tai vừa rồi là tôi tát thay Tiểu Bao, để cho cô tự quản miệng của mình đi, đừng nói bậy nữa. Bạt tai này là thay cho bản thân tôi vì cô quá thấp hèn, khiến tôi ghê tởm. Tát xong, Lê Vãn Ca lạnh lùng nói. Lê Lục An cô hiếp người quá đáng. Hai bên mặt của Cố Mạn Mạn đều sưng tấy, nóng bừng và đau đớn, càng thêm xấu hổ. Thừa Huyền, anh nhìn Lê tiểu thư kia ăn hiếp người quá đáng, nếu chị gái còn sống, sao chị ấy có thể để em phải chịu oan ức thế này? Em thật sự vô dụng, không giống như chị gái, rất mạnh dạn, em thực sự cảm thấy xấu hổ với chị ấy. Cố Mạn Mạn ôm má, ngã vào vòng tay của Mộ Thừa Huyền để tìm sự an ủi và cố tình nhắc đến Cố Thiên Thiên ra, ý tứ trong đó không thể rõ ràng hơn. Vào lúc này còn nhắc đến Cố Thiên Thiên, thấy cô ta chết chưa đủ sao, còn muốn cô ta đội mồ lên. Lê Văn Ca cười lạnh, nếu Cố Thiên Thiên biết cô ta có một người em xấu xa như cô ta không thể không tức giận. Câm miệng, Mộ Thừa Huyền chịu không nổi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lê Văn Ca, giọng nói lạnh như băng, nói từng chữ một. Cái tên Cố Thiên Thiên này, cô không đủ tư cách để nói. Chỉ là một cái tên, mà bảo vệ đến như vậy, có thể nhận ra hắn yêu người phụ này đến mức nào. Trong lòng khó chịu không nói nên lời, Lê Văn Ca hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào hỏi. Mộ Tổng, tôi biết Cố Thiên Thiên này là tình yêu đích thực của anh, là ánh trăng sáng trong lòng anh, nhưng anh không thể vì yêu cô ta mà nuôi chiều em gái cô ta. Thậm chí ngay cả khi cô ta làm tổn thương con trai của anh sao? Xem, cách chương.